chúng ta buộc lòng phải hợp tác cùng Âm Phong Cốc và Bái Nguyệt Giáo. Cứ tưởng Âm Thiên Chiếu chết, Huyết Linh Tông bị diệt thì thiên hạ đã được thái bình. Không ngờ, hai, Cơ Thành Tử thở dài, nét mặt phiền lo, thân thể bị trọng thương, lại còn rơi xuống mộ vực, ấy vậy mà Đồ Tam Nương vẫn có thể bảo toàn mạng sống. Ông trời quả là biết trêu ngươi. Hết chương.